đừng luôn nhớ thương em. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chỉ Từ theo bản năng ngẩng đầu lên, ánh mắt còn chưa rơi tới bục giảng, một cái áo khoác đã che phủ ngay trước mắt tay cậu vừa nhấc, vành mũ to rộng liền úp xuống, che khuất tầm mắt cô. Trên áo vẫn còn sót lại hơi ấm của thiếu niên, có mùi hương bạc hà. Học sinh xung quanh đều sợ ngây người, ai nãy đều không dám thở mạnh, trợn mắt nhìn Cận Dư Sinh hôm nay phá lệ nhiệt tình, quan tâm săn sóc bạn học, giống như bị thứ gì nhập hồn. Giây tiếp theo, lại nghe thấy cậu ta thấp giọng hỏi. Có đi được không? Thẩm Chỉ Từ không phản ứng lại, sửng sốt một trận, cô mới khịt khịt mũi. Được, Cận Dư Sinh gật đầu, một tay đỡ cô, tay còn lại đưa ra như muốn thu dọn sách vở cho cô. Đừng dọn, Thẩm Chỉ Từ quýnh lên, vội ngăn cản cậu. Tớ không muốn làm bài tập, tớ đang bị ốm mà còn phải làm bài, sẽ chết đó. Cô sốt đến hỏng cả đầu, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh Cận Dư Sinh bắt cô làm bài, không làm sẽ không cho ngủ. Cố tình cái mũi lại bị nghẹt, giọng nói nghe mềm nhũn lại tủi thân, gấp đến độ muốn khóc. Tớ không muốn làm học sinh đứng đầu khối, cậu đừng có lúc nào cũng bắt tớ làm bài tập. Cận Dư Sinh tâm trạng phức tạp, đầu lưỡi chạm hàm trên. Cậu cũng đâu có lúc nào cũng bắt cô làm bài tập. Bàn tay ngừng lại giữa không trung. Được, không làm thì không làm. Dù sao nhìn bộ dạng này của cô, cũng chẳng làm nổi bài tập. Thẩm Chỉ Từ khịt mũi, giọng nói mềm nhũn như đang làm nũng. Vậy cậu vứt nó đi, vứt xa một chút. Cận Dư Sinh, vẻ mặt cậu ta một lời khó tả rút vừa bài tập ra, cổ tay dùng lực, tùy tiện quăng vào một góc. Kẹp đề thi trượt một đường trên sàn, vừa vặn dừng ngay chân Lão Lương. Lão Lương, coi ông đây là không khí sao? Ném rồi, Cận Dư Sinh mở ba lô cho cô xem, sau đó cách một lớp áo bông dày nhấc cô từ trên ghế dậy. Đi, Thẩm Chỉ Từ thấp giọng một tiếng, mượn lực cánh tay cậu đứng lên. Cô có chút mơ hồ, không chú ý cánh tay cậu đang đặt trên eo mình. Cô rúc vào áo khoác, cuộn thành một quả bóng lông. Loạng choạng đi ra cửa, chợt nghe thấy giọng nói Lão Lương gào lên ở phía sau. Ấy, hai cô cậu cứ thế mà đi. Kiêu ngạo quá nhỉ, thầy Trần dạy dỗ các cô cậu thế nào mà lại dám. Áo khoác dày che khuất tầm nhìn, nhưng cô che được rất nhiều tạp âm. Ý thức của Thẩm Chỉ Từ vốn đã không rõ ràng, nghe thấy giọng nói, lập tức ngẩng lên định quay đầu lại. Hình như tớ nghe thấy, Lão Lương, còn chưa quay đầu lại đã bị Cận Dư Sinh mạnh mẽ xoay trở về. Cậu ôm cô đi thẳng, giọng nói lạnh lùng mà chính trực. Ảo giác, ra khỏi dãy nhà học, gió đêm mang theo hơi lạnh lùa vào mặt. Phương Nam đã vào đông, Thẩm Chỉ Từ vốn mặc không ít, còn khoác áo Cận Dư Sinh bên ngoài nhưng vẫn cảm thấy rét run từng trận. Ra tới cổng trường, cô đã tỉnh táo hơn một chút, đưa tay xoa xoa khuôn mặt nóng hừng hực của mình, li ba mét môi. Tớ kêu ba tới đón, Cận Dư Sinh, một tiếng. Cậu không cần đợi đâu. Cô cúi thấp đầu, vừa nhỏ giọng lầm bầm, vừa làm động tác như muốn cởi áo. Ba có thể rất lâu nữa mới tới, cậu về lớp học trước đi. Ánh mắt Cận Dư Sinh trầm xuống, mặc vào, ban đêm se lạnh, Thẩm Chỉ Từ vùi đầu, cuộn thành cây nấm trong đêm. Bàn tay đang cởi cúc của cô cứng đờ, nửa ngày sau mới đáng thương nhỏ giọng nói. Cậu dữ quá, Cận Dư Sinh rời tầm mắt, huyệt thái dương lại bắt đầu nhảy thịch thịch. Thẩm Chỉ Từ bị bệnh, giống như triệu hồi ra một nhân cách khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn đáng sợ hơn cả nhân cách trước. Nhân cách trước ít nhất làm gì thì vẫn có lý trí, còn cái người này mặc kệ tất thảy, gặp ai cũng làm nhũng. Của nhiên, câu tiếp theo lại là một câu đáng thương cùng cực. Cậu lúc nào cũng tức giận với tớ ấy, làm sao đột nhiên rút ra được cái kết luận này. Cậu cho là hôm đó tớ cố ý, Thẩm Trạm cũng cố ý. Hai người bọn tớ hợp sức lại chơi cậu, chứ vốn không hề có ý đưa cậu về nhà tớ chơi. Cho nên cậu vẫn luôn canh cánh, ghi hận trong lòng. Ngữ điệu thê thảm, hòa thêm tiếng khóc nức nở, nói đến mức ngay cả cô cũng sắp tin luôn. Cho nên cậu mới thế này, bắt được thời cơ liền bắt nạt tớ, mắng tớ giữ với tớ sỉ nhục tớ. Tôi không có, Cận Dư Sinh vô lực cảm thấy, mình mới chính là người bị bắt nạt. Mỗi lần cô không nghe lọt tai lời cậu nói, cậu đều bó tay hết cách. Đến cuối cùng, chỉ đành bất lực mà nhận thua hết lần này tới lần khác. Cậu nói không có thì không có vậy. Thẩm Chỉ Từ khẽ nói, tang thương rũ đầu, lông mi dài run rẩy. Dù sao tớ cũng nói không lại cậu, rốt cuộc ai mới nói không lại ai. Cận Dư Sinh tức ngực đến không thở nổi, nhưng cô cứ đáng thương rúc thành một cục, giống như thật sự rất buồn bã. Cận Dư Sinh nhìn mà trong lòng bồn chồn. Cậu do dự chốc lát, li ba mét môi. Hôm đó, tôi thật sự không tiện đường. Cậu lớn đến thế này, chưa từng phải chủ động đi giải thích với người khác. Mở miệng nói mà tay chân luống cuống, chỉ sợ nói không rõ ràng. Tôi không hề có ý gì khác. Vốn dĩ đưa cô về nhà, cậu sẽ đi ngang qua nhà cô, sau đó tới cục cảnh sát. Nhưng nếu đổi lại lộ trình, thì sẽ đi qua cục cảnh sát trước, rồi lại đưa cô tới bờ sông. Cậu không muốn cô biết mình tới cục cảnh sát, cho nên ngày hôm đó mới không chút do dự mà từ chối cô. Thẩm Chỉ Tử không tin, cúi đầu ngập ngừng nói. Nhưng khi Giang Liên Khuyết đưa nữ sinh về nhà, từng nói với tớ là, cậu ta đi từ Nam Cực tới Bắc Cực cũng tiện đường. Giây kế tiếp, cô bi thương mà rút ra kết luận. Cậu không phải không tiện đường, chỉ không tiện đường với tớ thôi. Vòng tới vòng lui, trung tâm câu chuyện vẫn dừng tại chỗ. Cận Dư Sinh có chút không rõ, vì sao cô lại cố chấp tới vậy. Rõ ràng không phải chuyện gì to tát, dù sao cậu cũng là gọi xe. Nói ra chẳng phải chính là vấn đề đi xe chung. Đợi đã, thân người cậu chợt sững lại, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ lớn mật mà hoang đường. Suy nghĩ này khiến cậu vui mừng, cũng khiến cậu tuyệt vọng. Cậu rất để ý chuyện này, trầm mặc một lát, Cận Dư Sinh mở miệng, giọng điệu bình tĩnh, như đang trần thuật lại sự thật. Nhưng giây tiếp theo, ngữ khí thoáng trầm xuống, khó lòng nắm bắt. Vì sao, cậu quan tâm tôi à, cách chương.